Sự nhầm lẫn diệu kỳ. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24. Buổi biểu diễn ca nhạc. Đứng trước cổng vào to lớn của sân vận động, đám người NT bị choáng ngợp và hoảng hốt bởi đám đông trước mặt. Phải nói là đông như kiến cỏ mới đúng. Trên đường, trước cổng, trong sân, đâu đâu cũng là người. Toàn những bạn trẻ, những người hâm mộ K-pop, chen chúc xô đẩy nhau. Có rất nhiều người mặc áo đồng phục màu xanh, áo dành cho fan của nhóm Suzu. Trên tay họ là ảnh chụp, khẩu hiệu dành cho các anh chàng họ thần tượng. Cảnh vật như vậy chưa đủ náo nhiệt. Chị Huệ hăng hái lôi mọi người tiến nhập đoàn quân. Chen lấn, xô đẩy loạn thất bát nháo. Một cô bé sinh viên, tay cầm hoa và bóng bay đang ra sức chiến đấu. Mồ hôi nhễ nhại, đẩn người phía sau quát. Chen gì mà chen, không có mắt nhìn à, còn người đằng trước nữa chứ. Nói nhiều vừa thôi, đi nhanh lên, bị người ta đè bẹp thì đừng kêu. Mấy người đằng sau lại nhao nhao lên. Đây đúng là một cuộc hỗn chiến kinh khủng thực sự. Là sự điên cuồng của các cô gái với tình yêu mù quáng dành cho K-pop. Khó khăn lắm đoàn người NT mới đi vào được bên trong. Phải nói đây đúng là một cuộc bon chen thảm khốc. NT cố gắng ôm chặt, che chở cho AD. Mặt bé dường như đã hơi tái vì thiếu khí và sợ hãi. Vì vậy NT thực sự nổi giận. Quay lại gắt lên với chị Huệ. Chị thấy chưa? Cứ đòi đi xem làm gì? Không cẩn thận bị từng này người đè chết cũng nên. Chẳng thể hiểu nổi bọn họ làm sao nữa. Cứ như là uống phải thuốc lú vậy. Không biết gì ngoài việc hò hét rồi xông lên như con thiêu thân. Em và con gái của em sắp bị bẹp dí rồi. Chị cứ đợi đấy. Mẹ con em mà có việc gì thì nhất định phải lôi chị theo. Hừ, nói xong NT trừng mắt với chị. Thấy vậy chị Huệ lên xun xoe. Cười lấy lòng đáp. Hi hi, đừng giận, mau ra đấy. Việc này không phải chứng minh nhóm nhạc này rất nổi tiếng sao? Như vậy có nghĩa là chúng ta tốn công sức tham gia rất đáng. Không xem là hối hận cả đời. Chị còn dám nói, không sợ có người bóp chết sao? Đây mà là đi xem ca nhạc, có mà đi đánh trận thì đúng hơn. Em thà rằng mất một tháng tiền thưởng cũng không muốn bon chen kiểu này. Ruột gan sắp bị ép lòi ra tận miệng rồi. Đúng là việc ngu xuẩn nhất em từng làm. Hân cũng ai oán kêu lên. Sao cô lại ngu ngốc như vậy? Chỉ bằng mấy lời dụ dỗ. Hơn nữa lại đang giận dỗi với người yêu cho nên mới nghe theo lời chị Huệ. Bây giờ thì hối hận cũng đã muộn. Cũng tại tên đàn ông đáng ghét kia. Nếu không làm cô giận thì cô đã đi chơi với hắn ta. Thật là càng nghĩ càng bực. Hân hậm hực trong bụng. Giơ tay đẩy người phía sau đang cố chen lấn lên. Chị Huệ nghe Hân nói vậy liền lừ mắt nhìn. Đã không hỗ trợ thì thôi lại còn đổ dầu vào lửa. Phải biết rằng chị đã tốn rất nhiều sức lực và thiệt thòi mới có được cơ hội này. Mấy người này không có lòng thông cảm. Thương xót lại còn nói như vậy. Đúng là bụng dạ hẹp hòi. Cũng giơ tay lên đẩy một cô gái béo. Cậy thân hình nở nang hơn người mà chèn ép. Chị Huệ tức giận nói. Nè, mấy người làm như bị tôi kề dao vào cổ lôi đi không bằng. Ai mà biết được nó lại khủng khiếp đến mức này. Tôi cũng đang chiến đấu hết mình đây. Thôi đi, cố gắng chịu đựng một lát. Tí nữa nhìn thấy các anh đẹp trai lại đơ hết cả ra ý chứ. Đang cố gắng di chuyển về phía trước. Tien nghe vậy liền quay phát lại. Hai mắt rực lửa nhìn chị Huệ. Răng nghiến trèo trèo. Chị đang nói chính mình đó. Chẳng thể hiểu nổi sắp 40 tuổi như chị rồi mà vẫn còn ham mấy thứ của bọn tin. Không kề dao vào cổ mà chị dùng chiến thuật lâu dài. Bám dai như đỉa thì ai chịu nổi. Chị còn nói nữa có tin em bóp chết chị luôn không? Biết Tien nói là làm vì vậy chị Huệ đành cười hì hì lấy lòng. Thôi mà, đừng giận, đi nhanh lên, không người ta xô lấn bây giờ. Rồi lại lầu bầu, mấy người đâu có biết tôi đã phải khổ sở như thế nào mới có được tấm vé miễn phí này. Lại còn là hàng VIP nữa chứ, nhìn xem phải mất bao nhiêu tiền mới mua được. Thậm chí có người có tiền còn chẳng mua được đó. Thấy Tien chuẩn bị giơ tay hướng cổ mình tấn công. Chị Huệ hoảng hốt đẩy người cô đi lên trước. Đi nhanh, đằng sau còn đầy người nè. Vì vậy mọi người tạm dừng tranh chấp, lại cố gắng đi nhanh hơn. Tận dụng từng kẽ nhỏ để thở và đi lên. Biển người cứ sao động theo nhịp điệu. Xem ra còn ác liệt và phấn khích hơn SEA Games. Trên khán đài, những hàng ghế dần dần được lấp đầy. Khu vực VIP cũng bắt đầu xuất hiện những nhân vật quan trọng. Mọi người không ngờ đã gặp MV và QT ngồi ở đó từ lúc nào. Vô cùng ngạc nhiên vì thường thì MV nổi tiếng lạnh lùng. Chưa bao giờ tham gia những chương trình vớ vẩn như kiểu này. Cũng không có hứng thú làm nhà đầu tư. Chẳng ai hiểu nổi tại sao lần này anh lại bỗng dưng trở thành nhà tài trợ chính cho chương trình. Đặc biệt hơn là còn đến xem và còn đến rất sớm nữa. Có vẻ như đang đợi ai. Họ cũng không dám hỏi trực tiếp. Chỉ bước đến chào hỏi niềm nở. Dù sao anh cũng là nhân vật tầm cỡ lại đáng sợ. Ai mà không phải dè chừng vài phần. Nhìn chỗ trống xung quanh đang kín dần. MV càng sốt ruột hơn. Trong lòng suy nghĩ ngổn ngang. Chẳng lẽ cô không đến hay có chuyện gì? Vì vậy không có thời gian quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình chăm chú hay những câu chào hỏi xã giao. Đang mải suy nghĩ thì bị QT huých tay đánh mắt sang bên phải ra hiệu. MV cũng đành cau có nhìn lại. Thì ra là BN. Hôm nay cô ta cũng đến. Trên người là quần áo năng động, thoải mái, áo sơ mi màu vàng. Bên ngoài là áo vest cách điệu màu đen và quần jean trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Đang nhằm hướng này đi đến. Mọi người nhìn theo từng bước chân của cô ta. BN luôn là như vậy. Lúc nào cũng muốn mình là người nổi bật nhất kể cả khi ăn mặc giản dị nhất. QT thấy vậy nhìn MV cười khoái chí. Xem ra sắp có trò hay để xem. Bước đến trước mặt họ. BN tươi cười hướng hai người nói. Hai anh đến sớm vậy. Rồi rất tự nhiên định ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh MV nhưng chưa kịp ngồi xuống. Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc đã chặn đứng hành động của cô ta. Chấm chấm. Đó không phải chỗ của cô. Nên xem lại vé của mình đi. Hay cô cần người soát vé chỉ chỗ. MV nhướng mày nhìn cô ta. Chấm. Mọi người xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào BN làm cô ta ngượng chín mặt. Hai tay nắm chặt lại. Cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Giữ nguyên nụ cười trên mặt. BN ra vẻ nũng nịu hỏi. Em không nghĩ vé VIP còn phân biệt. Vậy chỗ của em đâu? BN vừa nói vừa nhìn MV nháy mắt, le lưỡi ra vẻ đáng yêu. Đáng tiếc anh không thèm liếc mắt cũng không buồn trả lời. Thấy vậy QT liếc mắt đưa tình với cô ta. Cười duyên đáp, tất nhiên là có rồi. Dù là VIP cũng phân biệt đẳng cấp chứ. Chỗ của em ở đằng sau nè. Cũng thoải mái và thuận tiện lắm. Đến lúc này thì BN không thể giữ nụ cười trên mặt được nữa. Cô ta bặm chặt môi. Suýt nữa thì văng ra những lời khiếm nhã. Chết tiệt, không ngờ tên QT này dám đá xoáy cô ta ngay tại đây lại còn với điệu bộ tán tỉnh của hắn ta nữa chứ. Mới lâm trận mà BN đã thảm hại như vậy. Xem ra cô ta muốn lấy lòng hai người là không thể rồi. Nghĩ vậy BN tức giận xoay người ngồi vào chiếc ghế đằng sau hai người họ. Không dám nói lời nào nữa. Nếu không chỉ càng thêm thất thố. Bên này. Đoàn người vẫn chậm chạp di chuyển. Mặc dù trời hơi lạnh mà bây giờ người nào người nấy đều toát mồ hôi hột. Ai cũng ngóng cổ, kiễng chân lên cố nhìn về phía trước. Tinh thần mấy người trong đoàn đều đã xuống dốc. Chỉ ước có thể thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng đây là điều không thể. Chỉ có chị Huệ vẫn hào hứng chen lấn. Ngóng nhìn phía trước như muốn tìm kiếm ai đó. Rồi đột nhiên chị hét to lên. Ra sức vẫy tay với ai đó đằng xa xa. TN thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo. Rồi mỉm cười vì đã rõ mọi chuyện. Dõi theo MV đang ra hiệu cho mấy người vệ sĩ đến đón bọn họ. TN nhìn chị Huệ cười khẩy nói. Thì ra là vậy. Hèn chi, em còn đang thắc mắc chị làm sao kiếm nổi vé xem dù chỉ là một cái. Hai, xem ra cứu binh đã đến. Chúng ta thoát nạn rồi. Nói xong cũng ra sức vẫy tay với QT hét ở bên này. Nhanh lên, chúng tôi sắp tắc thở rồi. NT và Hân liếc mắt nhìn nhau cười bất đắc dĩ rồi cũng đi theo hai người. Xem ra mọi người bị lừa một vố lớn rồi. Đám đông được dẹp ra hai bên nhanh chóng nhờ một đám vệ sĩ. Không khí thoáng đãng lùa vào. Hai mẹ con NT như được cứu sống. Ra sức hít lấy hít để không khí. Ba người kia cũng vậy. Trên mặt đều là sự thoải mái. Thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhân cơ hội nhanh chóng đi đến chỗ MV vì sợ đám vệ sĩ không cầm cự được lâu. Vẫn ngóng chờ từ lâu. Cuối cùng cũng được nhìn thấy hình bóng khác ghi sâu trong tim mình. MV mừng rỡ vội vàng sai vệ sĩ dẫn họ vào. Bây giờ hai mẹ con đang đứng trước mặt. Nhìn nét mặt mệt mỏi. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô và con. Anh càng đau lòng và tự trách mình không chu đáo. Để cho mẹ con cô vất vả bon chen lâu như vậy. Nhìn AD yên lặng nằm trong lòng NT. Vẻ mặt buồn bã. Rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. MV đưa tay lên định thay cô lau mồ hôi trên mặt. Nhẹ giọng hỏi. Có mệt không? Không. Sao? NT ho nhẹ. Khẽ tránh khỏi tay anh. Cách chương.